À, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vô trong xe, cậu ta đã lập tức hất tay Vân Mi ra như giục một thứ đáng ghét vô thùng rác. Vân Mi vẫn chỉ như trước. Cậu muốn lợi dụng tôi hả con mèo đáng ghét kia? Tự nhiên lại nói một câu chẳng rõ ra sao. Điên, lại cái kiểu lẩm bẩm để người ta nghe thấy của Vân Mi. Đừng tưởng tôi có biết cái ý định của cậu. Thế cậu biết được gì? Cô ấy đã quay sang nhìn cậu ta. Cô dưng đâu mà một kẻ như cậu lại cô nói gì khi tôi và thằng nhóc Hà Gia Bảo đó tranh cãi? Tiếp, rõ ràng là, mà cậu đang ra lệnh cho tôi đó hả? Cô muốn thì thôi, rồi quay mặt đi. Cậu muốn dùng tôi để thằng nhóc đó cô thích cậu nữa chứ gì? Xem ra cũng cô đến nỗi ngu dốt. Chỉ là vẫn còn chút lưu manh. Cái gì? GT, cách chương.